Mộng cổ xuyên kim, chương 103, dũng cảm, góc truyện audio.com, chấm, cố tiên sinh, Trương Thiển Ngữ nhìn người đang đến, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Cố Kỳ rất là kinh ngạc, Cố Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiển Ngữ, lại mất tự nhiên mà quay mặt đi, tay phải nắm thành quyền để ở bên môi ho khan hai tiếng. Cái kia, Tiểu Ngữ. Hoa tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi hôm nay thắng lợi, cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Nói, một bó hoa hồng diễm lệ từ phía sau hắn xuất hiện, đưa tới trước mặt Trương Thiển Ngữ. Trương Thiển Ngữ nhìn đến hoa này, nghĩ đến không phải có xinh đẹp hay không? Nàng lo lắng cách đó không xa Lâm Dịch hay không sẽ hiểu lầm cái gì? Trong lòng có chút nôn nóng. Lời nói cũng mất tự nhiên thong dong. Hôm nào đi, hôm nay ta chỉ sợ là không thể. Cùng A Dịch hẹn trước rồi. Xin lỗi không tiếp được. Trương Thiển Ngữ nói liền vòng qua bên phải hắn đi tìm Lâm Dịch. Chính là Cố Kỳ lại trở tay bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng kéo lại. Tiểu Ngữ, ngươi không cần vội vã tránh ta đi. Tâm ý của ta ngươi biết đến. Ta năm nay 29, người trong nhà cũng vội vã thúc giục ta kết hôn. Mấy năm nay ta vẫn luôn không có kết giao bạn gái. Trong lòng ta, người mới là người ta muốn dùng cả đời ở bên nhau. Lúc trước bởi vì ngươi mang thai ta xa cách ngươi là ta sai. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Cho ta cơ hội biểu đạt tình yêu của ta. Cố Kỳ ánh mắt chân thành tha thiết. Ngữ khí thành khẩn, lời nói cũng minh bạch. Trương Thiển Ngữ chính là muốn giả ngu cũng không được. Năm năm trước Cố Kỳ liền từng theo đuổi Trương Thiển Ngữ. Chỉ là khi đó đột nhiên tuôn ra một chuyện Trương Thiển Ngữ mang thai. Hắn lúc này mới bỏ xuống tâm tư. Chính là mấy năm nay, hắn phát giác chính mình vẫn là không thể buông trong lòng cái bóng dáng ấy. Hơn nữa Trương Thiển Ngữ một lần nữa quay lại cơ xã của Gia Gia công tác. Nhiều cơ hội tiếp xúc, hắn càng là bị nàng hấp dẫn. Nếu nói trước kia nàng là một cái nhàn nhã thục nữ. Như vậy trải qua mấy năm nay, nàng lột xác đến càng thêm mỹ lệ. Loại mỹ lệ đến từ chính nàng càng thêm tự tin tư thái thong dong. Cũng đến từ chính nàng cờ vây trong sân bình tĩnh tự nhiên quyết đoán. Cố Kỳ phát giác, hắn không chỉ đã không quên nàng, ngược lại đem nàng càng khắc sâu vào trong lòng. Biết rõ nàng còn có hai đứa nhỏ, cũng không thể ngăn cản loại tâm tư này. Cho nên, hắn thuận theo tâm ý chính mình. Dù cha mẹ phản đối, hắn cũng kiên trì, kéo dài tới hiện tại. Cha mẹ bên kia cũng coi như là không nói nữa. Nhiều năm như vậy. Vô luận hắn như thế nào cho nàng thấy tâm ý, Trương Thiển Ngữ đều không dao động. Lần này hắn thật sự là chờ không được nữa. Tiểu Ngữ, ta biết ngươi mấy năm nay đều không có cùng người khác kết giao. Có lẽ trước kia nam nhân nào đó thương tổn ngươi, làm ngươi không hề tin tưởng tình yêu. Nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Bình an cùng vô ưu cũng yêu cầu một người phụ thân. Yêu cầu một gia đình bình thường. Ngươi cùng ta ở bên nhau. Ta nhất định sẽ đem bọn họ trở thành hài tử chính mình. Cho nên, Tiểu Ngữ, cho ta một cơ hội đi. Cố tiên sinh, ngươi trước buông ta ra. Cố Kỳ thâm tình mà nói. Nắm Trương Thiển Ngữ tay đặt ở trước ngực mình. Trương Thiển Ngữ cau mày. Muốn đem tay rút về, chính là nàng dùng hết sức vẫn là không có thể đem tay rút ra. Không bỏ, lần này ta sẽ không lại buông tay. Cố Kỳ nói một phen túm chặt cánh tay Trương Thiển Ngữ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Chính là chờ tới không phải ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mà là ăn một quyền trước ngực. Hắn đau đến nắm chặt tay Trương Thiển Ngữ, che lại ngực ho khan. Thỉnh người tự trọng, Lâm Dịch xa xa nhìn Trương Thiển Ngữ ở Cố Kỳ tay chân giãy giụa. Không chút suy nghĩ liền xông tới cho Cố Kỳ một quyền. Tay che chở Trương Thiển Ngữ phía sau. Cố Kỳ mấy năm nay vẫn luôn theo đuổi Trương Thiền Ngữ, nàng biết nữ nhân của mình bị người mơ ước. Lâm Dịch trong lòng đã sớm không thoải mái. Chính là bách với hiện thực, nàng cũng không thể đem quan hệ của nàng cùng Trương Thiền Ngữ công bố ra ngoài. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại này một quyền, không thể không nói nàng trộn lẫn tạp chút tâm tư trả thù ở bên trong. Cho nên xuống tay chính là một chút đều không lưu tình. Khụ, khụ, A Dịch, Trương Thiền Ngữ ở phía sau Lâm Dịch, nắm tay áo nàng, lo sợ mà kêu một tiếng. Lâm Dịch quay đầu lại, vươn ngón trỏ để ở môi nàng. Không cần giải thích, nàng quay đầu, nhìn Cố Kỳ còn không ngừng ho khan. Đôi mắt híp lại, Cố tiên sinh, dưa hái xanh không ngọt. Nhợt nhạt nếu đối với ngươi vô tình, ngươi cần gì phải lại dây dưa? Làm khó người khác cũng không phải là việc làm của quân tử a. Cố Kỳ vỗ vỗ ngực, thuận thuận khí, đứng thẳng thân mình, đôi mắt nhìn về phía Lâm Dịch phía sau Trương Thiền Ngữ. Đây là chuyện của ta cùng Tiểu Ngữ, Lâm tiểu thư không khỏi quản được quá nhiều. Cố Kỳ đồng dạng khó chịu Lâm Dịch thật lâu. Vốn dĩ đối với một nữ tử hắn không nên như vậy vô lễ. Chính là mấy năm nay bao nhiêu lần hắn tưởng cùng Trương Thiền Ngữ ở chung đều bị nàng phá hủy. Càng đừng nói hắn mỗi lần ước muốn hẹn Trương Thiền Ngữ, nhận được vĩnh viễn cũng chỉ là cùng A Dịch hẹn trước. Nếu không phải nàng là nữ nhân, hắn đều phải cho rằng đây là tình địch của hắn. Đến nỗi Tiểu Ngữ đối ta có ý hay không, tự Tiểu Ngữ nói mới tính. Ngươi dựa vào cái gì thay thế nàng? Trương Thiền Ngữ nguyên bản đứng ở phía sau Lâm Dịch đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Cố Kỳ. Cố Kỳ bị nàng liếc mắt một cái, trong lòng co rúm lại một chút. Lại thấy nàng nắm lấy tay Lâm Dịch, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này? Cố Kỳ theo nàng ánh mắt xem qua. Hai ngón tay đồng dạng thon dài mảnh khảnh, ngón áp út mang cùng kiểu nhẫn kim cương dị thường bắt mắt. Nhẫn kim cương dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra quang mang chói mắt. Cố Kỳ há to miệng, nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Tầm mắt ở trên người Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ tới tới lui lui vài lần. Nửa ngày, hắn kinh hãi mà lui về phía sau nửa bước. Ngươi, các ngươi. Trương Thiền Ngữ ánh mắt dừng ở trên người hắn, thanh tuyến thanh lãnh, như ngươi suy nghĩ. Tiểu Ngữ, ngươi. Cố Kỳ đau lòng nhìn Trương Thiền Ngữ, không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Cái này đả kích đối Cố Kỳ tới nói thật ra là quá lớn. Hắn cuối cùng vẫn là không ngốc nổi nữa, lảo đảo bước chân rời đi. Bị kinh hách đến không chỉ là Cố Kỳ, còn có Lâm Dịch. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm tay bị Trương Thiền Ngữ nắm. Trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn phía Trương Thiền Ngữ hốc mắt ửng đỏ. Trong cổ họng nghẹn ngào, nhợt nhạt, đây là nhợt nhạt lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân thừa nhận quan hệ hai người. Tuy rằng ở bên nhau đã nhiều năm, chính là đối với hai nữ tử ở bên nhau chuyện này Trương Thiền Ngữ trong xương cốt là không thể nhận. Trước mặt ngoại nhân, đối với quan hệ hai người Trương Thiền Ngữ thông thường là tránh mà không nói. Chính là có người hỏi đến nàng cũng là cười cho qua. Đột nhiên bị đối đãi như vậy, Lâm Dịch xác thật bị kinh hách tới rồi. Trương Thiền Ngữ ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch kia đã chịu một bộ dáng kinh hách, có chút buồn cười, cũng có chút áy náy. Nắm chặt tay nàng, ngày sơ phục ở nàng trước ngực, thấp kêu, A Dịch. Lâm Dịch dùng cái tay kia đỡ vai nàng, mũi gian tràn ra một cái từ, ân, này gợi cảm khàn khàn một tiếng, âm cuối kéo đến cực dài. Trương Thiền Ngữ cảm thấy chính mình tựa hồ có loại xúc động muốn lập tức hôn môi nàng. Thật là biến hư, không có gì. Trương Thiền Ngữ nhắm mắt lại cảm thụ được tim nàng đập, tính mở miệng nói lại nuốt trở vào. Nàng nguyên bản muốn hỏi nàng mấy năm nay có hay không cảm thấy ủy khuất. Chính là nàng trong lòng biết đáp án nhất định là phủ định. Chú ý tới trên đường càng ngày càng nhiều người đang nhìn các nàng. Tuy là Lâm Dịch ra mặt lại hậu cũng có chút kinh không được. Nàng buông ra Trương Thiển Ngữ. Nắm tay nàng chậm gì gì mà đi tới. Thời gian còn sớm, cũng không vội mà ăn cơm chưa. Ta nhìn ngươi hôm nay thi đấu. Vị Hồ tiên sinh như thế nào đắc tội ngươi? Đi ở trên đường. Lâm Dịch nhớ tới hôm nay ở trên TV nhìn đến đưa tin. Không khỏi thắc mắc, phải biết rằng Trương Thiển Ngữ nhất quán là lo liệu điệu thấp nguyên tắc. Chính là ở phía trước trong lúc thi đấu cũng không có bởi vì đối thủ thực lực kém mà tàn nhẫn hạ sát thủ. Hiện tại một chức nghiệp cửu đoạn danh thủ quốc gia thế nhưng bị làm cho thua 68 mục. Trừ bỏ hắn mạo phạm đến Trương Thiển Ngữ. Lâm Dịch không thể tưởng được còn có nguyên nhân khác. Trương Thiển Ngữ buồn bực hừ nhẹ một tiếng. Tử rằng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Hắn nếu phải đắc tội một tiểu nữ tử như ta, tự nhiên phải có chuẩn bị gánh vác trả thù. Lâm Dịch cảm thấy nàng khó được nhìn thấy tiểu nữ nhân bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Lần này ngươi bại lộ thực lực, kế tiếp sợ là không thể yên lặng. Phóng viên chỉ sợ truy khẩn. Chờ đến ngươi đoạt giải quán quân lúc sau liền càng không thể bình tĩnh. Sợ là muốn đem tổ tông 18 đời của ngươi đều đào ra mới bằng lòng bỏ qua. Trương Thiển Ngữ nhớ tới hôm nay ván cờ sau khi kết thúc đám kia canh giữ ở bên ngoài là phóng viên điên cuồng. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến cái gì? Trương Thiển Ngữ trong lòng lo lắng. Như thế, ta tính không bằng rời khỏi thi đấu. Nàng lời này nói ra cảm xúc không phải đặc biệt cao. Chuyện này xem như nàng ở hiện đại xã hội lần đầu tiên thực hiện tự mình lộ ra khả năng thực sự. Thật sự không muốn liền như vậy bỏ dở nửa chừng. Lâm Dịch nghe được Trương Thiển Ngữ nói. Có chút kinh ngạc, dừng lại xem nàng. Vì cái gì có ý tưởng này? Trương Thiển Ngữ trong mắt tối nghĩa không rõ. Lai lịch của ta, đến lúc đó bị bóc ra tới là không thể giải thích. Rốt cuộc nàng không phải người thời đại này. Chỉ là một cái trống rỗng toát ra. Không có giống người. Lâm Dịch cười nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta lúc trước nếu làm ngươi tới tham gia thi đấu, tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trương Thiển Ngữ ngoài ý muốn nhìn Lâm Dịch. Mắt lộ mong đợi. Lâm Dịch yêu cực kỳ nàng bộ dáng này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi yên tâm, ở đại tái thời điểm bắt đầu ta khiến cho Gia Gia giúp ngươi xử lý qua. Hiện tại chính là bọn họ lại như thế nào cha cũng cha không ra gì được. Nghe được là Lâm Thiên Bang vội. Trương Thiển Ngữ rất là ngoài ý muốn. Gia Gia hắn không giận ta. Nguyên bản Lâm Thiên cũng rất là thích Trương Thiển Ngữ. Chính là nháo ra chuyện nàng cùng Lâm Dịch lúc sau. Lâm Thiên đang xem không vừa mắt Lâm Dịch đồng thời cũng không thích Trương Thiển Ngữ. Chính là Lâm Dịch trở về còn bị đánh một lần. Trương Thiển Ngữ không biết hiện tại Lâm Thiên đối nàng là cái suy nghĩ gì. Ngươi chính là cháu dâu của hắn. Chính là giận ngươi cũng sẽ không mặc kệ. Hơn nữa hắn hiện tại chính là không bỏ xuống được mặt mũi. Kỳ thật đã sớm tha thứ chúng ta. Lâm Dịch nhớ tới thời điểm khi đó làm Lâm Thiên hỗ trợ xử lý vấn đề hồ sơ của Trương Thiển Ngữ. Hắn ngoài miệng nói mặc kệ chuyện các nàng. Thời điểm ngày hôm sau chính là vẫn khiến cho người xử lý tốt. Nếu không tồn tại vấn đề, thân phận Trương Thiển Ngữ cũng không hề lo lắng phóng viên. Nắm chặt tay Lâm Dịch hơi hơi lay động. Trên tay đùa nghịch ngón tay mảnh dài của nàng. Hỏi, người như thế nào đột nhiên đến bên này? Chuẩn bị ở chỗ này ngốc mấy ngày. Bên này có cái án từ. Ta lại đây xử lý một chút. Chỉ chừa một ngày. Lâm Dịch đáp, như vậy à? Trương Thiển Ngữ rất là thất vọng. Lâm Dịch nhìn nàng bộ dáng uể oải. Buồn cười nhéo cái mũi của nàng. Kia không phải thật sự. Nàng tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Kỳ thật là ta nhớ ngươi. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy ngươi liền tới đây. Trương Thiển Ngữ vẫn là không có thói quen nghe lời ngon tiếng ngọt nói trắng ra như thế. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Lâm Dịch. Chính là trong lòng lại ngọt ngào. Ngượng ngùng nói. Nói dối. Người hôm nay liền đi trở về. Còn nói. Nhớ nhân ra. Lâm Dịch bỡn cợt mà nhìn nàng. Làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nguyên lai nhợt nhạt là muốn ta bồi ngươi à, như vậy. Ta lưu lại bồi ngươi tham gia xong thi đấu như thế nào? Có thể chứ, Trương Thiển Ngữ mong đợi mà nhìn phía Lâm Dịch. Ngươi nói xem, thời điểm Lâm Dịch cùng Trương Thiển Ngữ ở thành phố B tình trạng ý thiếp. Dịch Nhàn lại nhận được điện thoại của giáo viên mầm non. Lập tức gấp đến độ vội vàng chạy qua. Cách Trương.